Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 67, gặp lại Tử Nghiên. Cách xa ở đan vực cổ hà so với Tiêu Viêm muốn sớm sắp tới nửa tháng biết đấu thánh động phù ở thú. Vực xuất thế tin tức, là một người nhớ kỹ nguyên thời gian tuyến phần lớn nội dung vở kịch người. Đối với cái này đấu thánh động phủ tin tức có thể nói so với đại lục phần lớn người đều hiểu nhiều. Lắm, cái này đấu thánh động phủ là viễn cổ thời kỳ một vị tên là tạo hóa thánh giả động phủ. Cách hiện nay đã có mấy ngàn năm, bên trong đồ vật bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh, dược tài khắp nơi, trong đó có một ít là chỉ có ở viễn cổ thời gian mới có dược tài. Đối với hiện tại luyện dược giới tới nói, có khá lớn giá trị nghiên cứu, bên trong còn có một cuốn thiên giai đấu kỹ cùng một ít bát phẩm đan dược. Đương nhiên những này đối với bây giờ cổ hà tới nói, cũng không đáng giá hắn quan tâm, thế nhưng đấu thánh trong động phủ một chỗ trong không gian nhỏ. Có một viên thành thục long hoàng bổn nguyên quả nhưng là cổ hà không thể không quan tâm. Nguyên thời gian tuyến, Tử Nghiên nhiều lắm đấu tông thực lực. Ở ăn long hoàng bổn nguyên quả sau khi bước đầu luyện hóa liền trực tiếp nhảy vọt đến tứ tinh đấu thánh. Cũng ở sau khi dùng thời gian mấy năm triệt để tiêu hóa long hoàng bổn nguyên quả hết thảy dược lực. Thực lực tiêu thăng đến ngũ tinh đấu thánh đỉnh cao, thêm vào thiên yêu hoàng cùng thái cổ hư long sức mạnh huyết thống. Thực lực so với bình thường lục tinh đấu thánh cũng không xính nhiều để. Hơn nữa loại này nâng lên vẫn là không hề tác dụng phụ nâng lên. Cũng sẽ không xuất hiện đấu khí phù phiếm hiện tượng. Còn có thể tăng mạnh ăn trái cây thiên yêu hoàng tộc hoặc thái cổ hư long bộ tộc huyết mạch chi lực. Có thể nói, đối với bọn hắn tới nói, này long hoàng bổn nguyên quả giá trị so với cửu phẩm kim đan còn muốn quý giá. Hiện tại Tử Nghiên là bằng hữu của hắn. Như vậy làm bằng hữu. Nếu biết có thứ đồ tốt này, đương nhiên phải đưa nó mưu tính đến. Vì lẽ đó, ở biết viễn cổ động phủ xuất thế tin tức sau khi, cổ hà liền trực tiếp hướng về Đông Long Đảo bay đi. Bởi cổ hà nhắc nhở, Đông Long Đảo cũng không có trắng trợn tuyên dương Tử Nghiên tin tức. Ở thêm vào được Tử Nghiên ở ăn vào long huyết hoa sau khi, cơ hồ vẫn luôn nằm ở bế quan trạng thái. Vì lẽ đó Tam Đại Long Đảo cũng không biết Long Hoàng huyết mạch đã trở về. Chỉ là ở lẫn nhau trong lúc rằng co hiểu ngầm áp chế Đông Long Đảo. Tam Đại Long Đảo loại này kiêng kỵ lẫn nhau áp chế. Đối với Đông Long Đảo tới nói, áp lực cũng không toán lớn, có thể dễ dàng kháng đi qua. Vì lẽ đó, ở cổ hà sau khi rời đi tháng ngày, Tử Nghiên đúng là trôi qua khá là an giật. Làm cổ hà lần thứ hai tiến vào Đông Long Đảo thời gian, thu được Long Đảo đại trưởng lão nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy rằng cự ly cổ hà lần trước đến Đông Long Đảo đã có 5 năm nhiều thời giờ, thế nhưng đối với ma thú, đặc biệt loại này đứng đỉnh điểm ma thú trường sinh loại tới nói, thời gian 5 năm liền như 5 ngày thời gian như vậy ngắn ngủi. Thời gian của bọn họ chiều ngang đều là lấy trăm năm ngàn năm làm đo đơn vị. Cho nên đối với cổ hà đưa long hoàng huyết mạch phía trước chuyện tình, như phát sinh ở ngày hôm qua, ở Đông Long Đảo đại trưởng lão Thanh Sơn nghênh tiếp dưới. Cổ hà bay vào Long Đảo trong phạm vi, tiến vào Long Đảo phạm vi, cổ hà tò mò hỏi, đại trưởng lão, Tử Nghiên mấy năm qua thế nào rồi? Chưa cho các vị thêm phiền phức đi. Ha ha, Tử Nghiên rất nỗ lực, cơ hồ vẫn luôn đang tu luyện, hiện tại đã cửu chuyển đấu tôn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bán thánh. Như hắn hiện tại đột phá bán thánh, nhưng là phá vỡ dùng long huyết hoa nhanh nhất lên cấp tốc độ ghi chép. Thanh Sơn đại trưởng lão cười lớn nói, hiển nhiên đối với có thể đi theo như vậy 100 chỉ long hoàng cảm thấy cao hứng. Ngược lại cũng không cần quá mức liều mạng. ta đây lần tới là muốn mang Tử Nghiên đi ra ngoài đi một chút, làm cho nàng buông lỏng một chút. Nghe được Thanh Sơn đại trưởng lão, Cổ Hà có chút đau lòng. Tử Nghiên tuy rằng thân thể tuổi tác rất lớn, thế nhưng tâm trí nhiều lắm, tương đương với 15-16 tuổi bé gái. Ở phụ thân mất tích, Cổ Hà người bạn này đi xa đích tình huống dưới, tuy rằng thân ở cùng tộc nhân bên trong, nhưng tộc nhân đối với nàng kỳ vọng rất cao, nàng chỉ có thể nỗ lực, do đó không cho người khác kỳ vọng thất bại. Mà hắn mục đích thật sự, tạm thời cũng không muốn cùng Thanh Sơn đại trưởng lão nói. Tuy rằng hắn tin tưởng Thanh Sơn đối với Thái Cổ Hư Long bộ tộc trung thành, thế nhưng ai biết hắn đối với Tử Nghiên có hay không đầy đủ trung thành. Hơn nữa nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, nhược nhất không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng cuối cùng Long Hoàng bổn nguyên quả vẫn là sẽ tới trong tay hắn, nhưng là không thiếu được một chút phiền toái. Thanh Sơn đại trưởng lão sững sờ, vẻ mặt có chút chần chờ. Hắn cảm thấy như vậy Long Hoàng rất tốt. Hơn nữa nhìn Long Hoàng dáng vẻ, cũng không như là muốn đi ra ngoài. Cổ Hà bình tĩnh phủi hắn một chút, để Thanh Sơn đại trưởng lão tim bỗng nhiên căng lại. Một luồng uy hiếp chí mạng từ hắn trong lòng nổi lên. Nhận ra được sự phát hiện này giống, để Thanh Sơn đại trưởng lão cũng không từ ngơ ngác. Hắn hiện tại đã nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, thêm vào hắn thân là Thái Cổ Hư Long bộ tộc mạnh mẽ thân thể cùng cao siêu không gian nắm giữ năng lực, dù cho cùng nhị tinh đấu thánh đỉnh cao một trận chiến, đều có thể làm đến cân sức ngang tài. Bình thường tam tinh đấu thánh tuy rằng có thể đánh bại hắn, nhưng là quyết không sẽ nắm lấy hắn. Như vậy có thể cho hắn mang đến kịch liệt như thế cảm giác nguy hiểm, chỉ có thể đến từ tứ tinh đấu thánh hoặc là tứ tinh đấu thánh trở lên. Mà Cổ Hà ở 5 năm trước có điều mới nhất tinh đấu thánh, chỉ là thời gian 5 năm là được dài đến bước đi này, thực sự là đáng sợ thiên phú. Thanh Sơn đại trưởng lão ở trong lòng thở dài nói, hình thức so với người mạnh. Thanh Sơn đại trưởng lão gật đầu nói, nếu là Long Hoàng muốn cùng Cổ Hà tiên sinh đi ra ngoài, vậy chúng ta tự nhiên đồng ý. Hắn còn ôm một tia hy vọng, đó chính là Tử Nghiên càng thêm coi trọng tộc nhân, ở lại chỗ này, chờ thực lực đầy đủ, lại đi nữa thống nhất Thái Cổ Hư Long bộ tộc, ở tiến vào Đông Long đảo nơi sâu xa. Thanh Sơn đại trưởng lão đem đi theo phía sau người đều vẫy lui, mang theo Cổ Hà hướng về tận cùng bên trong một chỗ giống như cuộn lại thân thể cự long một loại sơn mạch bước đi. Cổ Hà biết Tử Nghiên liền ở đây nơi sơn mạch nơi sâu xa, nguyên bản khá là nhỏ yếu khí tức, hiện tại đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, dù cho đan tháp thiên lôi tử so sánh cùng nhau cũng là kém xa tít tắp. Đến sơn mạch ở ngoài, Thanh Sơn đại trưởng lão hai tay kết ấn, một đường hầm to lớn đột nhiên xuất hiện tại ngọn núi trung ương. Hai người hướng về ngọn núi bên trong đi đến, tiến vào ngọn núi bên trong, đường cái hai bên tản ra hào quang màu tím, xem ra khá là hào hoa phú quý. Hai người nhanh chóng ngang qua đường cái đến phần cuối. Nơi này lại là một chỗ rất lớn không gian, cơ hồ có trăm dặm nơi, so với ngoại giới sơn mạch còn muốn lớn hơn, lại ở ngọn núi bên trong mở ra không gian. Thái Cổ Hư Long, danh bất hư truyền, nhìn trước mắt này khá là quảng đại không gian. Cổ Hà thở dài nói, ở một chỗ đã cố hóa ngọn núi bên trong mở ra so với cả ngọn núi còn muốn không gian thật lớn. Năng lực như vậy cũng chỉ có Thái Cổ Hư Long mới có thể làm được. Hoặc là chờ hắn cửu tinh đấu thánh sau khi, có thể hắn cũng có thể làm được. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng xa xa vô pháp đạt đến. Không gần như chỉ ở mở ra không gian, còn đang với đem không gian áp xúc trồng chất. Như vậy thao tác năng lực, dù cho hắn ngũ tinh đấu thánh cũng không có năng lực. Theo Cổ Hà nhìn về phía ngọn núi bên trong không gian, một vị xem ra như 17-18 tuổi thiếu nữ. Đang xếp bằng ở trong hư không, hấp thu tràn ngập ở xung quanh thiên địa năng lượng, thiếu nữ con ngươi đóng chặt, xinh đẹp khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Một thân màu tím váy bào đưa nàng này một tiếng ao đột hữu trí thân thể gói hàng. Lúc tu luyện, chu vi xuất hiện vô số màu tím kình khí. Tại đây chút kình khí tôn lên dưới, thiếu niên lộ ra một luồng khó có thể che giấu cao quý khí tức. Như viễn cổ hoàng giả, Tử Nhiên thấy thiếu nữ dung mạo và khí chất, Cổ Hà cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.